Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 383, đến từ tích chờ mong. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển không hợp pháp mảnh đất ở Thiên Long nhân điều lệ hà. Từ ban đầu cam chịu không hợp pháp mảnh đất, trở thành hợp pháp không hợp pháp mảnh đất, kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là ở hải quân đột nhập thời điểm, đông đảo nấn ná ở không hợp pháp mảnh đất thế lực. Trừ bỏ vô thố, kinh hoàng ở ngoài còn nhiều một cái cảm xúc, đó chính là phẫn nộ. Người ở bất lực thời điểm, tổng hội tìm kiếm căn cứ, chúng ta làm chính là hợp pháp sinh ý. Hải quân dựa vào cái gì đuổi đi chúng ta? Ta muốn đi Thiên Long nhân kia cáo các ngươi. Hết đợt này đến đợt khác ồn ào thanh, không có chỗ nào mà không phải là ở kể rõ kháng nghị. Nhưng ở hải quân gần như với xuất động sở hữu binh lực trận trượng trước mặt, nhưng không ai có gan áp dụng vũ lực phản kháng, bởi vì này không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đấu xe. Bọn họ đem hy vọng dựa vào ở Thiên Long nhân trên người, hy vọng bằng vào Thiên Long nhân uy thế dọa lui chuẩn bị đưa bọn họ đuổi đi rời đi hải quân. Thích, Glover tức giận mà phun ra khẩu đàm, cùng trên mặt đất ống nhổ giống nhau. Hắn dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía này nhóm người. Thật là biển rộng thượng cạn bã, Sabody gần đảo không hợp pháp mảnh đất này đó thế lực sau lưng. Bóng dáng rắc rối phức tạp, có quý tộc, có vương tộc, có hải tặc, thậm chí còn có Thiên Long nhân. Đây cũng là ngay từ đầu phía trước hải quân không dám đối khu vực này động thủ nguyên nhân, mà ở lúc sau Thiên Long nhân ban bố hợp pháp hóa điều lệ, hải quân càng là không dám cùng chi công nhiên tương đối. Nhưng hiện tại bất đồng, trước không nói có một cái thủ trưởng đình, tiếp theo còn có hạc tên này hải quân đại tham mưu duy trì. Glover tìm không thấy lý do sợ tay sợ chân, huống chi cuối cùng một chút cái gọi là đi Thiên Long nhân kia cáo hải quân chỉ là vô nghĩa. Thiên Long nhân căn bản là không để bụng dân chúng bình thường chết sống, mà bình thường người cũng không có lý do gì đi trêu chọc Thiên Long nhân kia, chính là so với bị đuổi đi còn muốn càng thêm làm người sờn tóc gáy tồn tại. Một không cẩn thận phải đem tự do cùng sinh mệnh đáp thượng. Glover nhìn về phía Saido, trên mặt không khỏi mang lên một phần kính nể, liền giống như người thường sợ hãi Thiên Long nhân giống nhau. Bọn họ hải quân đồng dạng sợ hãi Thiên Long nhân, đặc biệt là đóng quân ở cái này Sabody quần đảo hải quân càng sâu. Thiên Long nhân tùy thời khả năng từ thánh địa Marine rời đi vào nơi này, mà bọn họ cũng cần thiết cho bọn hắn an bài bảo hộ người. Mà ở bảo hộ thời điểm, không ít hải quân bởi vì một chút sai thất đã bị Thiên Long nhân ban cho tử vong. Đối với điểm này, đã từng làm Sabody quần đảo trị an quản lý giả hắn lại giận mà không dám nói gì. Nhưng mà Saido thiếu tướng lại bất đồng với hắn, mà là đứng dậy, mới vừa bước lên vị trí liền đối cái này đảo nhỏ côn trùng có hại tiến hành rồi đuổi đi. Chút nào không thèm để ý Thiên Long nhân tiềm tàng uy hiếp. Nói thật ra lời nói, hắn không có cái này quyết đoán. Hắn tưởng, quyết đoán, cái này tư, không phải đơn thuần dựa vào tưởng tượng, liền tính là hắn tại nội tâm thượng kêu thượng 100 biến, kêu thượng 1000 biến, đều không làm nên chuyện gì. Kết cục có thể bởi vậy mà thay đổi sao? Nếu có thể thay đổi nói, có lẽ cái này đảo nhỏ đã sớm trở nên càng tốt. Có lẽ cũng liền sẽ không có hắn tới đảm nhiệm nơi này thiếu tướng việc này. Bởi vì đời trước thiếu tướng cũng liền sẽ không bị sa thải. Hắn cũng từng ảo tưởng, ở xuất nhập Sabody quần đảo cư dân khu thời điểm, thiếu nữ mang theo nóng bỏng tươi cười, nam tử múa may cánh tay, lão nhân dẫn theo cảm kích chi tình run rẩy chân cẳng vì hắn đưa tới an ủi lễ. Mà hắn mang theo cảm kích chi tình từ chối như vậy một bộ cảm động đến cực điểm trường hợp. Nhưng mà từ đầu chí cuối hắn đều không có cái này quyết đoán. Hắn nhìn về phía Saido, nghiêm túc nghĩ, này có lẽ cũng là hắn vì sao ở như thế tuổi trẻ thời điểm. Rồi lại có như vậy bản lĩnh quan hệ đi, bởi vì hắn không có lãng phí thời gian, cũng sẽ không đối nơi này làm ra sự tình do dự. Lạc Cụ bị năng lực hành động phái, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao Hạc Trung tướng sẽ trực tiếp lựa chọn tin tưởng quyết định của hắn đi. Xem hắn hiện tại giờ phút này ánh mắt sáng ngời có thần bộ dáng. Nói vậy nghĩ đến kế tiếp hành động đi, nhưng mà giờ phút này Saido lại nghĩ, ân, từ từ như thế nào lợi dụng chi phí chung mới hảo đâu. Đi nơi nào tiêu khiển hạ, ăn ăn uống uống, thuận tiện trêu chọc hạ qua đường nữ hài. Thuyền trưởng, thoạt nhìn cùng ngươi đoán trước kém một chút a. Lafitter tái nhợt trên mặt lộ ra thấm người tươi, cười, sao có thể mới thiếu chút nữa a. Tích không hề có bởi vì Lafitter chỉ ra điểm này mà cảm thấy sinh khí, ngược lại phá lên cười, lỗ mãng tươi cười hạ cất giấu lại là vô tận hắc ám. Liền ở hắn lòng bàn chân có đỏ tươi máu không ngừng lan tràn mà ra. Đó là một khối còn ấm áp thi thể, mà ở thi thể bên cạnh, còn có vô số bị đánh bạo ngực thi thể. Rõ ràng là hoàn toàn sai rồi. Ta hoàn toàn không nghĩ tới hải quân sẽ áp dụng như vậy phương thức a. Ha ha ha, thật là thất sách a. Berserk vỗ tay, nhảy nhót nói, Van Auger ngươi ra hỏa này xuống tay vẫn là nhanh như vậy. Này cuối cùng một cái ra hỏa tổng nên để lại cho ta đi. Van Auger không nói gì, chỉ là yên lặng mà buông xuống họng súng, cũng lau chùi lên, may mắn còn tồn tại nam tử, nằm xoài trên mặt đất, thân mình không ngừng mà trên mặt đất hoạt động, giờ phút này hắn còn không có từ sợ hãi chung thoát ly ra tới. Trong miệng lặp lại, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Lời nói, Berserk vừa định hành động rồi lại ngừng lại, bởi vì ở hắn trước mặt, thuyền trưởng Tích đi qua, hắn đành phải chán nản từ bỏ quyết định này, Tích ở đi qua đi sau, liền như vậy để ở nam tử đầu, dùng ngón tay ấn trụ nhắc lên, từ đầu thượng truyền đến đè ép cảm, làm nam tử muốn phát ra thống khổ kêu to. Nhưng mà hắn lại sợ hãi phát ra gầm rú sẽ làm trước mắt này đám người đau hạ sát thủ. Sợ hãi khắc phục thống khổ. Hắn mạnh mẽ kiềm chế ở cái này đau đớn. Nhưng mà thân thể lại không tự chủ được mà run rẩy lên. Muốn mạng sống sao? Tích hỏi, nam tử cái này trạng thái vô pháp gật đầu. Hắn dùng âm dung trả lời. Ngoặc kép, tưởng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu không trả lời thượng nói, ngươi hẳn là biết kết quả. Tích tận lực hòa hoãn địa đạo, như vậy nói cho ta, là vị nào hải quân tổ chức đuổi đi hành động? Hải quân bên trong có cái gì nhân vật lợi hại sao? Làm không hợp pháp mảnh đất chuyên môn bán ra tình báo ra hỏa. Nếu ngươi liền cái này cũng không biết nói, nói vậy chính ngươi lưu tại trên đời này đều cảm thấy hổ thẹn đi. Tích sở dĩ tập kích cái này nam tử, đúng là bởi vì tên này nam tử kinh doanh tình báo công tác. Tưởng từ hắn trên người bộ vào tay muốn tình báo, nam tử trên mặt biểu tình hơi thả lỏng một chút, bởi vì Tích yêu cầu tin tức hắn đều rõ ràng. Hắn ở trong đầu sửa sửa manh mối, rồi sau đó nói, ban đầu hải quân thiếu tướng, một cái kêu Glover ra hỏa. Là phía trước Thiên Long nhân sự kiện sau bị phái mà đến hải quân. Ban đầu, Tích ngữ khí thấm người mà lặp lại một lần. Như vậy hiện tại đâu? Nam tử trên mặt lộ ra do dự. Ngoặc kép, có thể dùng tình báo trao đổi tánh mạng của ta sao? Tích trên mặt mang theo cười. Hắn buông ra tay, khẩn trói ở nam tử trên đầu ấn cảm cũng tùy theo biến mất. Liền ở nam tử cho rằng đối phương đồng ý thời điểm, Tích lại nói, Lafitter, người phía trước chính là ma quỷ cảnh trường A, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi, tỉ như đang ép cung thượng, rất vui lòng. Thuyền trưởng, Lafitter đem can ném ở sau người khom người, lộ ra tiêu chuẩn đến cực điểm mà thân sĩ động tác. chính là lúc sau hành động cùng cái này thân sĩ hành vi lại cực kỳ bất đồng. Hắn không khỏi phân trần mà túm chặt nam tử đầu tóc. Ở chỗ bên ngoài vô pháp thất nghĩ cự lực bên trong. Bộ hạ mấy chục căn hai đầu bờ ruộng phát bị túm ly. Phát ra phốc xách thanh âm. Nhưng là La Phít Tơ như cũ vẫn duy trì cái kia thấm người tươi cười. Đau quá, nam tử vô pháp nhẫn nại này cổ đau đớn. Hô, đừng như vậy, chúng ta có thể công bằng giao dịch. Đối với nam tử kêu thảm thiết, La Phít Tơ chỉ là dùng kia tái nhợt tươi cười nhìn lại liếc mắt một cái. Bước chân lại không có đình chỉ. Thuyền trưởng, chính là thực kỳ vọng ta bản lĩnh a. Hắn nói. Nam tử bất lực mà giãy giụa, lại như cũ bị mang hướng về phía một bên phòng nhỏ nội. Môn bị La Phít Tơ mang theo lên, ngoài cửa vang vọng liên tiếp đủ để lệnh trẻ con ngăn đề kêu thảm thiết. Tại đây cổ thanh âm sau khi chấm dứt, La Phít Tơ nhẹ nhàng mà chà lau xuống tay tâm vết máu từ phòng thẩm vấn, chung đi ra. Hắn chậm rãi nói, thuyền trưởng. Lúc này đây hải quân cầm đầu ra hỏa, là một cái kêu Sai Đô người. Sai Đô, tích trên mặt mang theo nghi hoặc, đó là người nào? Ân, chấm ngoặc kép, La Phít Tơ tự hỏi một chút, sau đó trả lời nói. Trước đó không lâu truy nã phạm, ngươi là nói kế hoạch của ta bị truy nã phạm cấp phá hủy. Có như vậy hài kịch tính sao? Tích không dám tin tưởng mà nói, vốn dĩ Tích tính toán giấu ở không hợp pháp mảnh đất kia khu vực. Cái này địa phương ngư long hỗn tạp, đúng là tiềm tàng hảo địa phương. Hơn nữa sắp dẫn phát xung đột cũng chỉ có khả năng ở cái này địa phương. Hắn bổn có thể an tĩnh chờ đợi thời cơ chấp hành kế hoạch của hắn. Nhưng không tưởng bị như vậy vừa ra cấp làm tạp. Hơn nữa làm tạp cái này chẳng những không phải hải quân. Hơn nữa vẫn là truy nã phạm. Cái này làm cho ta sinh ra hứng thú. Đến tột cùng là như thế nào truy nã phạm mới có thể bị hải quân buông tha mặt mũi chiêu vì nỉ. Hắn treo giải thưởng kim nhiều ít. Tích hỏi, treo giải thưởng kim là đại biểu cho đối thế giới này chính phủ uy hiếp trình độ mà quyết định. Treo giải thưởng kim thấp người không nhất định nhược. Chính là treo giải thưởng kim cao. Như vậy đại biểu cho thực lực tuyệt đối sẽ không nhược. Tích đối hắn sinh ra tò mò. Muốn biết hắn treo giải thưởng kim là nhiều ít. 400 triệu belly. La Phít Tơ nói. Mới 400 triệu belly. Như vậy thấp. Tích thất vọng địa đạo. Còn tưởng rằng có thể làm hải quân mướn người truy nã phạm đảm nhiệm hải quân tướng lãnh người. Treo giải thưởng kim hẳn là cực độ cách xù mới đúng. Không nghĩ tới chỉ là như vậy phổ thông thông, là hải quân mặt mũi không đáng giá tiền. Vẫn là nói cái này truy nã vốn dĩ chính là giả. Lại hoặc là nói hải quân cất giấu thứ gì ở bên trong. So với treo giải thưởng kim càng hẳn là làm người để ý. Là một cái đồn đãi. La Phít Tơ nói, đồn đãi, hắn đã từng đánh cho bị thương quá lớn đem. Đánh cho bị thương đại tướng. Tích lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, hắn không thể tin được mà hỏi lại một lần, ngươi là nói đánh cho bị thương đại tướng. Mặt khác một chúng dâu đen hải tặc đoàn thành viên đồng dạng căng thẳng gương mặt. Đại tướng là như thế nào cường địch, bọn họ không có khả năng không rõ ràng lắm, nói trắng ra là một câu. Chính là bọn họ toàn bộ đoàn đội hiện tại cùng nhau thượng đều đánh bất bại quái vật. Mà từ La Phít Tơ trong miệng kia nhẹ giọng nhẹ ngữ nói ra đánh cho bị thương. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thậm chí còn Tích ở có được Yami Yami No Mi Fruit năng lực sau. Cũng không dám phát ngôn bừa bãi là có thể đánh cho bị thương đại tướng. La Phít Tơ chỉ là nói hai chữ. Đồn đãi, chẳng qua ở phía trước không lâu. Hắn bị hủy bỏ treo giải thưởng kim. Như vậy thoạt nhìn. Tin tức này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, mà là chân thật, nếu là cái loại này gầy yếu ra hỏa, ta nhưng không tin hải quân sẽ nguyện ý không cần chính mình mặt mũi. Làm ra hủy bỏ truy nã loại này hành động, Tích nói, Van Auger lạnh lùng hỏi, không thể nào là hải quân nằm vùng sao? Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm tiến hành truy nã, rồi sau đó hủy bỏ. Dâu đen đồng dạng lạnh lùng mà trả lời. Người gặp qua nằm vùng sẽ cho hắn an bài thượng loại này hấp dẫn người ánh mắt lời đồn sao? Hơn nữa hải quân đại tướng làm hải quân tối cao chiến lực. Bọn họ cũng sẽ không làm ra bôi đen chính mình tối cao chiến lực ngu xuẩn hành vi. Rốt cuộc biển rộng ổn định còn muốn bọn họ đại tướng uy tín duy trì. Ta càng ngày càng chờ mong người này. Saido, phải không? Nếu có thể khi ta đồng bạn vậy càng tốt. Thuyền trưởng tật xấu lại tái phát. Berserk nói, vừa thấy đến cường người liền muốn hút nạp thành chính mình thuyền viên. Ngươi đây là ở biến. Tướng mà khen chính mình sao? Lafitter ném can nói. Berserk vỗ vỗ đầu, lộ ra cười ngây ngô. Tích lại ngăn chặn nhảy nhót thuyền viên. Nếu cái kia kêu Saido người thật như vậy, cường nói. Hiện tại còn không phải tiếp xúc hắn thời điểm. Ở kế hoạch sau khi kết thúc, lại có 10 phần nắm chắc sau lại làm hắn cưỡng chế tính mà gia nhập ta. Hắc ám sẽ hấp thu quang minh trưởng thành. Chờ đợi, mới là ta bản lĩnh a. Đến lúc đó, mới là thuộc về ta dâu đen thời đại. Thoạt nhìn, ta lo lắng là nhiều lự. Lafitter nói, thuyền trưởng như cũ là cái kia thuyền trưởng. Chẳng qua chúng ta muốn như thế nào làm. Ta vẫn luôn là một cái vận khí tốt người. Không phải sao? Ở hội trường đấu giá, ta nhưng không nghĩ tới sẽ có thiên long nhân đi vào. Chính là người chính là đi tới. Vì thế chính là tỉnh một bộ quân cờ. Hiện tại xem ra có thể dùng tới. Trước cấp tương lai vị này đồng bọn thêm điểm phiền toái đi. Tích ôm chờ mong nói. Mà ở lúc này, ở vào thiền miên trạng thái chúng độc quy thức tỉnh lại đây. Tại đây thất tên là Tráng Hán, lập tức hữu khí vô lực mà lắc lư thân mình. Sau đó dùng tay dẫn theo rổ đẩy qua đi. Thuyền trưởng, muốn ăn một cái quả táo sao? Tích cười từ rổ lấy ra một cái quả táo. Hắn minh bạch độc quy ý tứ. Tại đây toàn bộ rổ, chỉ có một quả táo ở ăn đi sau sẽ không nổ mạnh. Hắn là chuẩn bị lấy phương thức này tới kiểm nghiệm hắn vận khí. Mà Tích cũng không chuẩn bị thoái thác. Ở trong tối ám fruit năng lực hạ, mặc kệ là như thế nào thương tổn, hắn đều có thể đủ thay đổi thành đôi lần đau đớn ngạnh kháng xuống dưới. Cái này nổ mạnh cũng không ngoại lệ. Hắn không chút do dự đối với chính mình chọn quả táo gặm một ngụm. Mà hiển nhiên quả táo cũng không có nổ mạnh mở ra. Tích chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên, ta vận khí không tồi. Chấm chấm, hải quân đuổi đi không hợp pháp mảnh đất thế lực quá trình thực dài lâu. Trong lúc còn gặp không ít thế lực vũ lực phản kháng. Chỉ là ở Saido trước mặt, này đó phản kháng đều có vẻ vô lực. Rất dễ dàng mà liền bị trấn áp xuống dưới. Ngươi không cảm thấy, ở như vậy trường hợp, ăn bánh, đồ vật không hảo sao? Glover vốn định nói điểm tâm, nhưng ở xuất khẩu trước đổi thành đồ vật. Rốt cuộc giờ phút này bọn họ thân ở với không hợp pháp mảnh đất trung tâm. Gặp tới rồi cường liệt nhất võ trang phản kháng. Chính là Saido, lại giống cái nữ hài tử trong miệng gặm điểm tâm. Một chút đều không hoảng loạn, làm hắn chính là nói không nên lời điểm tâm hai chữ. Có cái gì không thể sao? Saido hỏi, cũng không phải nói không thể, chỉ là cái này trường hợp. Glover có vẻ vài phần bất đắc dĩ. Hải quân, các ngươi đừng quá phận. Chúng ta cơ bản đều là phụng mệnh lệnh ở chỗ này kinh doanh sinh ý. Nếu bị đuổi đi nói, không thể nghi ngờ sẽ bị xử tử. Các ngươi không cho chúng ta đường sống nói. Đại gia chi bằng cá chết lưới rách. Có người hô, làm sao bây giờ? Glover hỏi, hắn cảm thấy lúc này đây rửa sạch cũng nên không sai biệt lắm. Rốt cuộc đã đuổi đi gần như giống nhau thế lực. Nói cách khác không hợp pháp mảnh đất sinh lực đã bị bọn họ tiêu diệt một nửa nhiều. Đồng thời thu hoạch kinh người mức tài bảo. Cái này thành quả đủ để lệnh người vừa ý. Ít nhất Glover cảm giác có thể dừng tay.